Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ bán xong con báo, lúc sau liền về phòng đi. Tiến phòng liền nhìn thấy Tô Nguyệt cầm quân túi sách phát ngốc. Mẹ, ngươi đây làm gì đó? Ngẩn người làm gì vậy? Triệu Tiểu Ngũ thuận miệng hỏi. Tô Nguyệt cầm nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đã trở lại, lúc này mới phản ứng lại, nàng nắm chặt quân túi sách nói. Tiểu Ngũ, này tiền là như thế nào tới? Bán con báo. Tô Nguyệt cầm vẻ mặt không thể tin hỏi. Triệu Tiểu Ngũ đương nhiên nói. Đương nhiên, bằng không còn có thể từ đâu ra tiền. Tô Nguyệt cầm có chút luyến tiếc tướng quân túi sách đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ lấy lại lúc sau, đem tiền phóng tới phòng tiểu kim khố của mình. Tồn hảo tiền lúc sau, Triệu Tiểu Ngũ lấy trong túi văn tú viết cái dược liệu danh sách lấy ra xem. Bên trên viết tất cả đều là dược liệu danh sách cùng giá cả, hắn đem tú viết giá cả ban đầu từ xưởng rượu lấy về so sánh với cái danh sách này. Phía dưới đến giá cả là mỗi cân dược liệu thu mua giới. Hoàng kỳ, 8 mao, 1 mao, người khác thu mua giới. Cam thảo, 1 khối, 1 mao. Đương quy, 1.5 khối, 1 mao 5. Cẩu kỷ, 8 mao, 8 phân. Thiên ma, 3 khối, 2 mao. Mạch môn, 6 mao, 5 phân. Hoàng liên, 3.5 khối, 3 mao. Cây kim ngân, 1.5 khối, 1 mao. Phục linh, 8 mao, 8 phân. Bạch thược, 1.5 khối, 2 mao. Bạch thược, 1 khối, 2 mao. Tam thất, 8 khối, 5 mao. Đỗ trọng, 1.5 khối 2 mao. Hậu phát, 1.5 khối 2 mao. Sài hồ, 8 mao 8 phân. Bạc hà, 5 mao 3 phân. Sa tiền thảo, 3 mao 3 phân. Nhân trần, 5 mao 5 phân. Cát cánh, 1 khối 2 mao. Trọng lâu, 2 khối 2 mao. Mẹ nó, này thu dược thật là hắc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trong tay danh sách dược liệu giá cả đối lập, mày nhăn lại, trong ánh mắt tràn đầy phẫn uất, nhịn không được thấp giọng mắng lên. Những cái đó thu dược, người ngày thường giá thấp từ các hương thân trong tay thu đi dược liệu, vừa chuyển tay là có thể ở thị trường trên bán ra giá cao. Nhưng vất vả hái thuốc các hương thân lại chỉ có thể thu vào ít ỏi, thật sự quá không công bằng. Mắng xong, Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, cưỡng bách mình bình tĩnh lại. Bắt đầu cân nhắc phải định cho các dược liệu này mức giá thu mua bao nhiêu thì mới thích hợp. Này cũng không phải chuyện đơn giản, định quá cao mình khả năng kiếm không tới tiền, đảo lại có thể bị bồi tiền. Định thấp lại thật xin lỗi các hương thân vất vả hái thuốc, hơn nữa văn tú bên kia cũng không thể nói nổi. Hắn trong phòng đi qua đi lại, trong đầu không ngừng tính toán các loại con số cùng khả năng. Cuối cùng, ánh mắt hắn sáng lên, trong lòng có chủ ý. Hắn quyết định lấy mức thu mua của xưởng rượu là một nửa, lấy là mức thu mua giới. Ví dụ như dược liệu trọng lâu. Xưởng rượu cấp thu mua giới là 2 khối tiền một cân, mình cấp thôn dân thu mua giới là 1 khối tiền một cân, như vậy có thể bảo đảm các hương thân thu vào nhiều hơn trước, mình cũng có thể có lợi nhuận. Hơn nữa, Triệu Tiểu Ngũ còn linh cơ vừa động, chuẩn bị chọn dùng một loại hình phân tầng thu mua hoàn toàn mới. Như vậy, hắn có thể nhẹ nhàng nhiều, không cần mọi chuyện tự tay làm. Có thể vững vàng kiếm tiền, thậm chí mang theo thân nhân cùng nhau kiếm tiền. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ, gọi là phân tầng thu mua dược liệu, xưởng rượu cấp 1 khối tiền thu mua giới, mình sẽ định cho thôn dân thu mua giới 5 mao tiền một cân. Còn tính toán Văn Tú cùng mẹ Văn Tú trong khoảng thời gian này vì chuyện dược liệu bận rộn, không thể giúp đỡ nhiều. Vì thế hắn tính làm Tú Tú 5 mao tiền thu thôn dân, mình thì 7 mao tiền thu Tú Tú. Như vậy mỗi cân có thể tránh 3 mao trên lệch giá, tuy nhìn không nhiều. Nhưng tích tiểu thành đại, cũng là một khoản thu nhập khả quan. Quan trọng hơn là mọi người đều có thể trong quá trình này phân đến một chút lợi ích, ai cũng vui mừng. Với hình thức như vậy, hắn cũng không cần hao phí thời gian cho chuyện thu mua dược liệu, đi săn mới là nghề chính, săn được thu hoạch có khi còn nhanh và phong phú hơn. Đến việc hỗ trợ thu mua dược liệu, Triệu Tiểu Ngũ đã sớm nghĩ kỹ rồi, sẽ chọn 4 người tỷ tỷ cùng Văn Tú và Đại Đường ca Triệu Cường. Hắn cảm thấy thân nhân đáng tin. Giao việc cho họ chắc chắn không sai. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ không trì hoãn, gọi 4 người tỷ tỷ, Văn Tú và Đại Đường ca Triệu Cường đến. Nhị tỷ gả không xa, chỉ cách thôn bên một chút. Tam tỷ gả xa hơn một chút, nhưng cũng còn tốt. Đại tỷ Triệu Cải hiện ở nhà, trước kia do trong nhà Lý Đại Cường ăn không đủ no, bệnh tình không dứt, vẫn yếu ớt. Bất quá gần đây có thể ăn no, thân thể tốt hơn nhiều, mặt cũng có huyết sắc, không còn ốm yếu như trước. Nhị tỷ Triệu Khiết 2 năm trước gả cho thôn bên Chu gia, chồng gọi Chu Xây Dựng. Sau khi gả đi, cuộc sống tốt đẹp, vừa mới sinh một bé trai đặt tên Chu Tiểu Cát. Cả nhà đều coi đứa nhỏ là bảo bối, nhị tỷ sống hạnh phúc mỹ mãn, khiến người khác ngưỡng mộ. Tam tỷ Triệu Đoá 5 trước mới gả chồng, chồng là thợ ngói ở sườn núi Tây thôn Thạch Lâm. Sườn núi Tây thôn cách Lan Hoa Câu hơi xa, thường về nhà mẹ đẻ cũng không tiện. Tam tỷ phu tay nghề không tồi, dựa vào xây nhà xây tường kiếm tiền, cuộc sống vợ chồng son an ổn. Tứ tỷ Triệu Đào thì ở nhà dưỡng ong, ngày ngày chăm sóc thùng nuôi ong và uy hổ đầu ong. Triệu Tiểu Ngũ mỗi tháng cho nàng phát lương, bán mật cũng chi tiền, Triệu Đào mấy ngày nay cũng tích góp không ít. Khi 6 người đều đến, Triệu Tiểu Ngũ đưa đại gia tiếp đón vào trong viện, tìm ghế cho mọi người ngồi. Hắn thanh thanh giọng nói, sau đó tỉ mỉ nói rõ ý tưởng phân tầng thu mua dược liệu và nhờ họ hỗ trợ. Mọi người vừa nghe vừa gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn, đây rõ ràng là cơ hội kiếm tiền tốt. Triệu Tiểu Ngũ nói xong, mọi người đồng ý ngay. Đại tỷ Triệu Cải mở miệng nói. Tiểu Ngũ à, ý của ngươi rất tốt, chúng ta giúp các hương thân tránh mất tiền, mình cũng có thu nhập chút. Đây là chuyện công đôi việc, đại tỷ ủng hộ ngươi. Nhị tỷ Triệu Khiết cũng cười phụ họa. Đúng vậy, Tiểu Ngũ, đầu óc ngươi thật linh hoạt, ta đồng ý. Dù ngày thường ở nhà chăm con, cũng có thời gian nhàn rỗi, giúp thu mua dược liệu không thành vấn đề. Tam tỷ Triệu Đoá tán đồng, nói sẽ cố gắng làm tốt chuyện này. Triệu Đào có chút do dự. Ta hiện dưỡng ông, thời gian sợ không đủ, ta suy nghĩ đã. Triệu Tiểu Ngũ thấy tứ tỷ thật sự không thể làm, cũng không miễn cưỡng. Hắn cũng biết tứ tỷ mệt muốn chết rồi. Văn Tú cười nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ ca, cách này thật không sai, mọi người đều có lợi, ta chắc chắn sẽ hỗ trợ. Triệu Tiểu Ngũ cười nói. Còn chuyện này thật sự cần ngươi giúp. Tú Tú ngươi mấy ngày nay phải dạy tỷ của ta và Đại Đường ca nhận biết 20 loại thảo dược, phải biết loại nào là thảo dược tốt, loại nào không tốt. Nói xong, Đại Đường ca Triệu Cường vỗ ngực nói. Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm, có ta đây. Ta chắc chắn sẽ làm tốt việc thu mua này, những dược liệu đó ta sẽ thu đúng chuẩn. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc nói với họ. Chất lượng thảo dược nhất định phải bảo đảm, các ngươi chịu trách nhiệm khu vực thì tự thương lượng phân chia đi. Đem thu dược liệu sự tình nói rõ ràng lúc sau, lại nhìn các tỷ tỷ còn có Văn Tú, Triệu Cường đều phân chia rõ thu dược liệu khu vực, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Chờ các tỷ tỷ đều thương lượng xong sự tình, Triệu Tiểu Ngũ lại tiếp đón các nàng ở nhà ăn cơm, đương nhiên, nấu cơm chính là mấy cô tỷ tỷ. Văn Tú không về nhà, nàng đi theo cùng nhau thu xếp đồ ăn, xem như trước tiên cấp đại cô tỷ nhóm để xây dựng quan hệ tốt. Đừng nhìn Văn Tú ngày thường thành thật thật thà, nhưng người thông minh mà, tâm nhãn nhiều nhưng lại có tâm tính tốt. Chờ Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ tan tầm trở về, mọi người trong nhà vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm, ai cũng thật sự vui vẻ. Ngày hôm sau buổi sáng, Triệu Tiểu Ngũ đơn giản thu thập một chút trang bị mình cần lên núi, liền mang theo hắn mới vừa mua tới đầu cẩu Đại Lăng, cùng với kịch độc đốm đen con nhện và hoa hỷ thước tiểu xảo rồi ra khỏi gia môn. Đáng giá nhắc đến là, Triệu Tiểu Ngũ còn cố ý đi qua sau núi hổ đầu ông tổ ông, mang theo một con ông hậu bình thường bị khế ước. Con ông hậu này bình thường, không bị hệ thống kia lực lượng thần bí ảnh hưởng thân hình, vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhỏ nhắn tinh tế ban đầu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trúng điểm này, cảm thấy nó đủ bình thường, không gây chú ý ai, vì thế quyết định mang theo nó cùng đi báo thù. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ tay cầm súng săn, bên cạnh đi theo Đại Lăng, trên đỉnh đầu là hoa hỷ thước tiểu xảo đang bay lượn. Cứ như vậy, hắn ra khỏi thôn, lập tức hướng tới mênh mông vô bờ bến của núi lớn đi đến. Lần này, họ đi tới trước vẫn là Hắc Lang Vương Sào Huyệt. Khi Triệu Tiểu Ngũ một hàng tới gần Sào Huyệt, Hắc Lang Vương dường như cảm giác được hắn đã đến, liền bắt đầu hưng phấn nhảy lên. Nó trong ánh mắt lập lòe quang mang vui sướng, miệng phát ra tiếng ô ô thấp, hiển nhiên đang hoan nghênh Triệu Tiểu Ngũ đã tới. Phía sau Hắc Lang Vương còn đi theo hai tiểu gia hỏa, một đen một trắng, chúng hình thể trưởng thành không ít, có thể do đi theo Hắc Lang Vương ăn huyết thực, nên so với nó có bốn con tiểu cẩu đại không sai biệt lắm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy phản ứng của Hắc Lang Vương, trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ da lông của nó, thấp giọng nói. Hắc tử, hôm nay lại muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lần này ngươi đến giúp ta. Theo đó, hắn vung tay mang lên Hắc Lang Vương, cùng lên núi Từ Gia Thôn đi đến. Họ xuyên qua núi rừng, chung quanh rậm rạp cây cối, cây cao che kín trời, ánh mặt trời chỉ xuyên qua khe lá chiếu xuống những đốm sáng loang lổ. Dưới chân đường cũng không tốt đi, phủ kín cành khô, lá úa cùng đá gập ghềnh, nhưng Triệu Tiểu Ngũ và họ không chút lùi bước. Bởi đường xa, lại muốn trong núi rừng giữ cảnh giác, nên tốc độ không nhanh. Triệu Tiểu Ngũ phát hiện hôm nay Hắc Lang Vương không biết vì sao cứ vừa đi vừa trên cây đi tiểu, lưu lại mùi khí vị. Chẳng lẽ Hắc tử sợ lạc đường? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ. Hắn vừa nhìn quét bốn phía quan sát động tĩnh, vừa dừng lại bên cạnh Hắc Lang Vương và Đại Lăng, trong lòng đầy tín nhiệm với chúng. Vất vả lắm, họ đi tới gần Từ Gia Thôn quanh núi. Triệu Tiểu Ngũ tìm chỗ tốt, ngồi xổm trên một tòa núi thấp giữa sườn núi. Nơi này địa thế cao, tầm nhìn rộng, có thể thu hết toàn cảnh Từ Gia Thôn trong tầm mắt. Triệu Tiểu Ngũ hơi nheo mắt, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ cánh hoa hỷ thước Tiểu Xảo, dùng giọng trầm thấp mà ôn hòa nói. Tiểu Xảo, đi giúp ta điều tra một chút, xem Lý Đại Cường gia ba người đang ở đâu. Tiểu Xảo hiểu ý, lập tức bay về phía dưới Từ Gia Thôn. Tiểu Xảo tốc độ rất nhanh, chỉ vài cái nhịp thở đã đến Từ Gia Thôn trên không. Cùng lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ tập trung tinh thần, bằng hợp đồng với Tiểu Xảo, đổi thành tầm nhìn của Tiểu Xảo. Chớp mắt, hắn như hóa thân thành Tiểu Xảo, nhìn từ trên không xuống toàn bộ Từ Gia Thôn. Hắn có thể rõ từng ngõ nhỏ, từng hộ nhà. Có Tiểu Xảo thật sự tiện lợi quá. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Hắn chăm chú tìm tung tích Lý Đại Cường ba người, không bỏ sót góc nào. Triệu Tiểu Ngũ thao tác Tiểu Xảo rất cẩn thận, chỉ huy nó dẫn đầu tới nhà rách nát của Lý Đại Cường. Hoa hỷ thước Tiểu Xảo vỗ cánh uyển chuyển, bay cao nhanh chóng tới đích, bay quanh rồi đáp nhẹ xuống sân trong. Nó cảnh giác nhìn quanh, nhưng cảnh vật yên tĩnh, không có người hoạt động dấu hiệu. Sân quạnh quẽ, Triệu Tiểu Ngũ nhìn tình hình, mày hơi nhăn lại, lòng vẫn chưa nhục chí. Hắn lại tập trung tinh lực, dùng Tiểu Xảo bay quanh các ngõ nhỏ, đường phố, ý định tìm Lý Đại Cường thân ảnh trong thôn. Lúc này chính giữa trưa, mặt trời treo cao, Từ Gia Thôn yên tĩnh. Có lẽ như Triệu Tiểu Ngũ suy đoán, mọi người đều ở nhà ăn cơm trưa, phố ngõ gần như không thấy người. Triệu Tiểu Ngũ kiên nhẫn điều khiển Tiểu Xảo bay vòng này tới vòng khác tìm kiếm. Hắn ánh mắt kiên định, không buông bỏ bất kỳ góc nào. Nhưng tiếc là, sau nhiều vòng tìm kiếm, vẫn không thu hoạch. Lý Đại Cường ba người như biến mất không tâm tích. Thời gian từng phút trôi qua, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ dâng lên cảm giác thất bại, gần như phải từ bỏ lần tìm kiếm này. Đột nhiên, xuyên qua mắt Tiểu Xảo, hắn phát hiện một thân ảnh quen thuộc nhưng làm hắn ghét cay ghét đắng. Đó là một nữ nhân mặt mày khắc nghiệt. Nàng có khuôn mặt chanh chua, ánh mắt sắc bén, môi nhấp chặt, tính cách khó gần. Triệu Tiểu Ngũ liếc nhìn, biết ngay nữ nhân đó không phải ai khác ngoài mẹ của Lý Đại Cường. Rốt cuộc, chính đại tỷ đã từng đánh cho nữ nhân này một tát sâu sắc, khiến Triệu Tiểu Ngũ nhớ mãi. Giờ trên sườn núi, Triệu Tiểu Ngũ thoáng mệt mỏi liền bừng tỉnh, trong mắt lập tức lóe lên quang mang hưng phấn. Hắn cẩn thận điều khiển hoa hỷ thước Tiểu Xảo, để nó lặng yên tiến gần Lý Đại Cường mẹ. Chỉ thấy bà ta mặt đầy phẫn nộ, vội bước về phía một hộ nhà đi đến. Tiểu Xảo thấy vậy nhanh chóng bay tới phía sau ngôi nhà, nhẹ nhàng đáp xuống, lặng lẽ quan sát. Lý Đại Cường mẹ không chút do dự gõ mạnh cửa gỗ. Đông! Đông! Đông! Tiếng gõ cửa vang dội. Ai a? Giữa buổi trưa, không cho người ta ăn cơm mà. Lúc này, trong viện truyền đến một nữ nhân với thanh âm, giọng nói ấy vừa cổ quái vừa khó nghe, mang theo một mùi phong tao hương vị, khiến người ta có cảm giác như câu được hồn phách của người khác. Chỉ qua một tiếng đó, ai cũng dễ dàng phán đoán, nữ nhân này chắc chắn không phải người dễ chơi. Triệu Tiểu Ngũ xuyên qua hoa hỷ thước Tiểu Xảo, ánh mắt không chớp mà chăm chú nhìn chằm chằm cảnh tượng bên dưới. Chỉ thấy Lý Đại Cường mẹ nó đứng ngoài cổng viện, mặt phẫn nộ như sắp trào ra, nhưng nàng vẫn cố nén lửa giận trong lòng, không như thường lệ mà chửi ầm lên. Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng lóe lên một tia lý trí, nhận ra nếu bây giờ mắng chửi người ngoài, nữ nhân trong viện rất có thể sẽ không cho nàng mở cửa, như vậy thì nàng chẳng khác gì đến vô ích. Cho nên, nàng chỉ cắn răng, không kêu than mà liên tục gõ cửa, tần suất gõ càng lúc càng dồn dập. Nữ nhân trong viện hiển nhiên không biết bên ngoài là ai mà liên tiếp gõ cửa như thế, vừa lẩm bẩm oán giận, vừa chỉnh sửa áo trên người, rồi không mấy hứng thú bước đến cửa. Theo tiếng y kẽo kẹt, thì cửa gỗ từ từ mở ra. Ngay lúc này, Lý Đại Cường mẹ nó như con chó điên, nhìn đúng thời cơ, đột nhiên lao tới. Nàng động tác nhanh như chớp, không cho đối phương thời gian phản ứng, rồi giơ tay tát thẳng vào mặt nữ nhân kia một cái. Ngươi cái tao nhân, ngày ngày chỉ biết thông đồng với nam nhân, Đại Cường đâu? Mau cho ta giao ra đây. Chẳng phải ở ngươi sao? Lý Đại Cường mẹ nó vừa đánh vừa phẫn nộ hét lớn. Nữ nhân bị tát bất ngờ, sửng sốt một lúc, trong mắt lóe lên tia khó tin, như không thể ngờ Lý Đại Cường mẹ nó cũng dám động thủ ngay trên đất của nàng. Nhưng nhanh chóng, lòng lửa giận bùng lên, nàng lập tức phản kháng lại Lý Đại Cường mẹ nó. Nàng vung tay múa may, vừa đánh trả vừa mắng to. Ngươi chết tiệt, dám đánh ta, xem ta có cào chết ngươi không? Thanh âm nữ nhân sắc bén chói tai, quanh sân vang vọng, làm tình hình vốn đã hỗn loạn càng thêm ồn ào. Hai nữ nhân giằng co đánh nhau kịch liệt, khó phân thắng bại thì Lý Đại Cường trong phòng đánh ngáp, còn buồn ngủ, bước ra ngoài. Hắn rõ ràng vừa bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, còn chưa hiểu rõ tình hình. Khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn bên ngoài, hắn sửng sốt, rồi trên mặt lộ vẻ hoảng hốt, nhanh bước tới can ngăn. Hắn dùng thân mình chặn giữa hai người đang đánh nhau, miệng liên tục hô. Đừng đánh nữa, nói chuyện tử tế đi. Nhưng lúc này hai nữ nhân đã điên cuồng, căn bản không nghe hắn nói, vẫn tiếp tục kéo, xô đẩy nhau, tình hình càng thêm mất kiểm soát. Lý Đại Cường tốn rất nhiều sức lực, thở hồng hộc mới cuối cùng kéo được hai người ra, như thể nữ nhân điên rồi vậy. Hắn trên mặt đầy vẻ khó chịu, nhăn mày gắt gao, ánh mắt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Mẹ, ngươi làm gì vậy? Sao lại đánh thượng Tiểu Lệ? Giọng hắn quanh sân mang chút trách móc. Lý Đại Cường mẹ nó vừa nghe thấy lời con, lập tức nổi trận lôi đình, đôi mắt trừng to như đồng hồ chung, chỉ vào mũi Lý Đại Cường mà chửi ầm lên. Ngươi tiểu vương bát đại, cũng chẳng biết làm việc, ta và cha ngươi ăn gì uống gì. Trước kia còn có Triệu gia tiểu tiện nhân làm việc trên đất. Ta và cha ngươi chiếm lương thực của nàng, mới có thể ăn được bữa cơm thịnh soạn, giờ thì sao đây? Nàng nói rất nhanh, từng chữ như được nghiền nát trong răng, gương mặt vì phẫn nộ mà nhăn nhó, nhìn thật dữ tợn. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lý Đại Cường lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt hung tợn như muốn nuốt người, nói. Mẹ, ngươi yên tâm, nhà ta thù này, ta chắc chắn sẽ báo. Triệu gia, ta không để sót ai. Hắn giọng trầm thấp, lạnh lùng, như đã bày sẵn vô số kế hoạch trả thù trong lòng. Giữa sườn núi, Triệu Tiểu Ngũ xuyên qua hoa hỷ thước tiểu xảo, xem hết từng chi tiết, từng câu nói rõ ràng truyền vào mắt và tai hắn. Hai tay hắn bất giác nắm chặt thành quyền, lòng sát ý càng thêm nồng nặc. Ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ lóe lên phẫn nộ và lạnh lẽo, thầm thề nhất định không để gia nhân này tồn tại nữa, phải lấy lại công đạo cho đại tỷ. Qua tầm nhìn hoa hỷ thước tiểu xảo, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Lý Đại Cường cuối cùng đành phải theo mẹ trở về nhà của Lý gia. Tòa nhà của nhìn qua thì rách nát, sân không nhỏ, dù chỉ có 3 gian phòng, nhưng so với phòng của Triệu cải trụ kia thì cường điểm hơn. Đã biết vị trí nhà của Lý gia, Triệu Tiểu Ngũ làm tiểu xảo bay về, chậm rãi đứng dậy, nhíu mày, trầm tư sâu sắc. Hắn trong đầu không ngừng suy nghĩ, làm sao để diệt trừ 3 người nhà Lý gia, đồng thời không bị liên lụy. Ánh mắt lóe lên do dự và rối rắm. Việc giết người không phải chuyện nhỏ, một khi bị phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn nghĩ đến con nhện đen độc, nếu thả nó đi, với độc lực kinh người ấy, có thể nhẹ nhàng giết được 3 người kia. Nhưng hắn lại cảm thấy việc để 3 người Lý gia chết quá dễ dàng. Sự mâu thuẫn trong lòng hắn quằn quại khiến hắn rất bực bội. Khi Triệu Tiểu Ngũ đang vắt óc suy nghĩ, bên cạnh hắn, Đại Lăng đột nhiên nhận ra hơi thở nguy hiểm, đôi tai dựng lên, rất cảnh giác bốn phía. Nó đứng lên, mũi không ngừng ngửi, cố bắt lấy trong không khí một mùi lạ. Cổ họng phát ra tiếng kì khô kì cảnh báo trầm thấp, rõ ràng truyền tín hiệu bất an đến Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ từ trạng thái trầm tư vì thù hận và trấn tĩnh, lập tức tỉnh lại, nghe tiếng cảnh báo của Đại Lăng. Có tình huống. Hắn nghĩ thế, ánh mắt ngay lập tức sắc bén như đại bàng, không chút do dự, nhanh chóng cầm súng lên cảnh giới. Súng tự động 5-6 trong tay hắn nắm chắc, như hòa là một với cơ thể, trở thành thứ vũ khí kiên cố nhất hiện tại của hắn. Triệu Tiểu Ngũ hơi hạ người ngồi xổm, thân hình co lại, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng đối phó với mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Đúng lúc này, trong đầu Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên tiếp nhận được cảm xúc dao động từ Hắc Lang Vương, cảm xúc đó đặc biệt khẩn trương. Điều này khiến Triệu Tiểu Ngũ không khỏi cảm thấy một trận bối rối, trong lòng đầy nghi hoặc. Nghĩ thầm, kỳ Hắc Tử sao lại khẩn trương như vậy? Không ổn rồi. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, đầu cẩu Đại Lăng đã kìm nén không được sự xúc động trong lòng, phát ra tiếng gầm trầm thấp, có ý muốn tiến lên. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy vội vàng hạ thấp giọng quát lớn vài câu, rất vất vả mới trấn an được Đại Lăng. Vừa trấn an xong, cách họ chỉ hơn 10 mét trong rừng rậm, đã chậm rãi chui ra mười mấy con giả lang. Bọn chúng thân hình ẩn hiện trong rừng cây, lúc đầu chỉ là những bóng đen mơ hồ, rồi khi đến gần mới rõ dáng vẻ. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hoảng hốt, vừa muốn không quan tâm mà nổ súng, thì lại nhìn thấy Hắc Lang Vương đang che chắn phía trước mình. Đồng thời, một luồng cảm xúc truyền đến. Cảm giác đó cho thấy bọn chúng là một đàn. Triệu Tiểu Ngũ do dự một lúc, không nổ súng mà chọn tin tưởng Hắc Lang Vương. Những con sói này dáng người to khỏe, nhưng giờ đây chúng cụp mi mắt, phủ phục trước mặt Hắc Lang Vương, rõ ràng là Hắc Lang Vương vừa mới thu phục được bầy sói nhỏ. Chúng tỏ ra kính sợ và thuận phục, lỗ tai hơi ngã về phía sau, đầu cúi thấp, đuôi kẹp chặt giữa hai chân, đôi mắt nhìn lén về phía Hắc Lang Vương như đang chờ chỉ thị. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cảnh tượng này, lòng kinh ngạc dần được thay thế bằng niềm vui. Hắn nhận ra, lực lượng mới này có thể sẽ tăng thêm trợ lực lớn cho kế hoạch tiếp theo của mình. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi đứng dậy, nới lỏng tay cầm súng săn, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác, chăm chú quan sát bầy sói. Hắn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, làm thế nào để lợi dụng Hắc Lang Vương cùng bầy sói này, nhằm thực hiện kế hoạch báo thù chuẩn xác đối với ba người nhà Lý. Phải làm sao để vừa trừng phạt được bọn họ, lại vừa đảm bảo bản thân toàn thân mà rút lui, không để lại bất cứ điểm yếu nào. Ngay lúc đó, trong đầu Triệu Tiểu Ngũ lóe lên một kế hoạch nhanh chóng hình thành. Hắn đầu tiên nhìn về phía Hắc Lang Vương, nghiêm túc chỉ huy. Hắc Tử, ngươi sai tiểu đệ ngươi đi ra thôn, làm cho dân làng biết rõ quanh thôn có sói lui tới. Trong mắt Hắc Lang Vương lóe lên vẻ giảo hoạt và thông minh. Nó vốn đã có trí tuệ vượt trội so với bình thường. Trước đó, khi đối phó với Lão Trương và đồng bọn vây săn, nó nhiều lần dùng mưu trí khiến bọn họ mắc bẫy, thành công thoát thân. Giờ đây, dưới sự chỉ huy của Triệu Tiểu Ngũ, nó càng được hậu thuẫn mạnh mẽ, hành động không chút kiêng dè. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng hú vang vọng trong núi rừng, đầy uy nghiêm và sức kêu gọi. Sau đó nhanh chóng dẫn theo bầy sói nhỏ vừa thu phục, như mũi tên rời dây cung lao xuống núi. Trước khi đi, Triệu Tiểu Ngũ không quên dặn dò nghiêm trọng. Chính ngươi tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt con người, phải thật cẩn thận. Hắc Lang Vương nhẹ giọng đáp lại hai tiếng, xem như phục tùng Triệu Tiểu Ngũ. Chờ Hắc Lang Vương đi thực thi nhiệm vụ khi dơ việc ở đó, Triệu Tiểu Ngũ chuyển sự chú ý sang Đại Lăng. Trong khoảng thời gian ở bên nhau, hắn nhận ra tuy Đại Lăng khá thông minh lanh lợi, nhưng ở những lúc then chốt, hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý nó, luôn có một rào cản vô hình cản trở sự phối hợp ăn ý. Có thể không phải từ nhỏ nuôi lớn mới có duyên này. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm nói thầm. Hắn biết chỉ cần khế ước với Đại Lăng, có thể phá vỡ tình cảnh khó khăn này. Khi ấy, Đại Lăng không chỉ hiểu rõ mệnh lệnh của mình mà còn có thể nhận được lợi ích từ hệ thống, tiến thêm bước nâng cao năng lực. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ âm thầm kêu gọi hệ thống. Hệ thống. Khế ước Đại Lăng. Hệ thống nhanh chóng phản hồi. Đinh, khế ước đầu cẩu hương chó săn Đại Lăng, yêu cầu săn thú giá trị 150 điểm, có đồng ý khế ước không? Hắn không do dự trong lòng trả lời. Khế ước. Ngay lập tức, hệ thống nhắc nhở. Đinh, ký chủ còn dư 3.387 điểm săn thú. Khế ước hoàn thành trong nháy mắt. Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng cảm nhận được một mối liên kết chặt chẽ hơn được thiết lập giữa mình và Đại Lăng. Cảm giác này khó diễn tả, chỉ có thể thầm hiểu, không thể diễn đạt bằng lời. Đại Lăng như được tiếp thêm sức sống, ánh mắt lóe lên niềm phấn khích và trung thành. Nó thân mật cọ vào chân Triệu Tiểu Ngũ, vẫy đuôi không ngừng, thể hiện niềm vui và sự biết ơn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sự biến đổi của Đại Lăng, trong lòng tràn đầy vui mừng, nhẹ nhàng vuốt đầu nó, ánh mắt đầy tín nhiệm. Một lúc sau, hắn đứng dậy, lại lần nữa phái tiểu xảo đi ra ngoài điều tra. Ở đây, bày mưu báo thù trong kế hoạch, thông tin chính xác là quan trọng nhất. Tiểu xảo linh hoạt và nhạy bén giúp hắn thu thập được nhiều tin tức chủ chốt. Triệu Tiểu Ngũ qua Tiểu Sảo và tầm nhìn chung, chăm chú quan sát hướng đi của bầy sói. Chỉ thấy Hắc Lang Vương cùng bầy sói mới thu phục, lặng lẽ không tiếng động tiến gần thôn, như những bóng ma xuyên qua rừng cây và bụi cỏ. Khi bầy sói dần xuất hiện trong tầm mắt dân làng, trong thôn lập tức náo loạn. Sau giờ ngọ vốn yên tĩnh, bỗng bị những tiếng gọi hoảng loạn phá vỡ, dân làng ngừng công việc, mặt mày lộ vẻ kinh hãi tột độ. Phụ nữ ôm chặt con nhỏ, vội chạy vào nhà, miệng không ngừng kêu sợ hãi. Người già run rẩy đứng ở cửa, chống gậy, ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng. Thanh niên khỏe mạnh tuy giữ vững thần trí, nhưng cũng nhanh chóng cầm nông cụ tạo thành phòng thủ tạm thời, cảnh giác nhìn từng động tĩnh của bầy sói. Còn Hắc Lang Vương vẫn ẩn mình ở gần rừng bên ngoài thôn. Nó bình tĩnh quan sát sự hỗn loạn của bầy sói trong thôn, tựa như một ẩn sĩ quân sư điều khiển toàn bộ, không dễ dàng lộ diện. Sau một lúc, Triệu Tiểu Ngũ thấy đúng thời cơ, Hắc Lang Vương phát ra tiếng tru sói vang dài có sức xuyên thấu. Tiếng tru đặc biệt hiệu quả, bầy sói đang tung hoành trong thôn lập tức dừng lại, quay đầu chạy đi theo hướng tiếng tru phát ra như bay. Bầy sói nhanh chóng biến mất trong rừng già, dân làng cũng dần lấy lại bình tĩnh, dù hơi thở khủng hoảng vẫn còn động lại trong không khí. Dân làng tụ họp bàn tán, kinh hoàng chưa nguôi, mặt ai cũng đầy lo lắng và sợ hãi. Tin về bầy sói quanh thôn nhanh chóng lan truyền. Ba người trong nhà Lý Đại Cường tự nhiên cũng nghe chuyện này, nhưng họ không hề can thiệp gì. Lý Đại Cường còn khoác lác với vợ hắn. Nếu con sói đó gặp ta, đều chết dưới tay ta, da nó làm chăn đệm luôn. Hôm nay buổi tối, màn đêm trên thôn tự như có một khối mây đen nặng trĩu, phủ kín trên không trung, khiến cả thôn trở nên tĩnh mịch lạ thường. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó lớn sủa, mang theo cảm giác vô lực và sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ đứng trong rừng già chỗ tối, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, hắn biết tối nay mình cần phải hành động. Nếu không chuẩn bị, dân binh thôn Từ sẽ bắt đầu gác đêm, và chính họ sẽ là những người đầu tiên phát hiện bầy sói đang rình rập. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vỗ đầu Hắc Lang Vương, truyền đạt một mệnh lệnh lãnh khốc. Bắt đầu hành động đi, Hắc Tử. Hắc Lang Vương ngửa đầu, kêu nhỏ vài tiếng như đáp lời. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm. Nó dẫn đầu bầy sói nhỏ nhanh chóng hướng về phía thôn Từ mà chạy. Bầy sói di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển và nhanh nhẹn. Trong bóng tối bảo vệ, chúng lặng yên tiến đến gần nhà Lý Đại Cường. Chó trong thôn phát hiện dấu hiệu của bầy sói, không ngừng sủa vang. Lúc này, gia đình Lý Đại Cường vẫn đang say ngủ, không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Hắc Lang Vương dừng lại ngoài cổng, đôi mắt lạnh như băng lóe lên sắc quang, quan sát bốn phía. Nó vọt qua bức tường cao 1m7 của nhà Lý Đại Cường, xuất hiện trong sân trong. Cánh cổng gỗ bị một cây gậy thô sơ chặn lại, Hắc Lang Vương dễ dàng đẩy cây gậy ra mà không gây ra một tiếng động nào. Hoa Hỷ Thước Tiểu Sảo cũng theo lệnh Triệu Tiểu Ngũ bay vào trong. Trong bầy sói mười mấy con, chỉ có 6 con tiến vào nhà Lý Đại Cường, số còn lại đi khắp thôn phá hoại để đánh lạc hướng. Việc này là để làm nhiễu loạn tầm nhìn người dân, khiến họ không phát hiện bầy sói đang tập trung ở nhà Lý. Đó cũng là kế hoạch do Triệu Tiểu Ngũ sắp đặt. 6 con sói tiến vào sân trong nhà Lý Đại Cường, ban đầu bọn chúng còn hơi sợ hãi, phát ra tiếng kêu ồn ào, nhưng không ảnh hưởng đến hành động tiếp theo. Chúng nhanh chóng tiến gần tới nhà, móng vuốt sắc bén lặng lẽ cào nhẹ mặt đất phát ra tiếng vang nhỏ. Hắc Lang Vương dẫn đầu phá cánh cửa phòng, một tiếng e loảng xoảng y vang lên phá tan sự yên lặng của đêm. Lý Đại Cường từ giấc mơ bừng tỉnh, hoảng hốt mở to mắt, chưa kịp kêu gọi, đã bị một con sói lao tới, hàm răng sắc bén cắn vào vai hắn. A! Sói! Lý Đại Cường liều mạng kêu lên, giãy giụa. Nhưng trước sức mạnh hùng hậu của bầy sói, sự phản kháng của hắn dường như vô ích. Mẹ của Lý Đại Cường cũng tỉnh giấc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ hãi hét lên. Đại Cường! Cha con, cứu tôi! Tuy nhiên tiếng kêu của bà chưa kéo dài được bao lâu đã bị mấy con sói khác vây quanh xé nát. Bầy sói điên cuồng cắn xé, máu tươi nhuộm đỏ thân thể bà. Cha Lý Đại Cường cố gắng cầm nông cụ chống trả, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị Hắc Lang Vương hạ gục trên mặt đất. Ngay sau đó, con sói mẹ vừa mới cắn chết Lý Đại Cường vây lên, hắn chỉ còn biết kêu lên tiếng thảm thiết trong đau đớn và tuyệt vọng. Cả ngôi nhà trong chớp mắt trở thành một mớ hỗn loạn đẫm máu, tiếng gầm gừ của sói đang xen tiếng kêu thảm thiết, khiến người nghe rùng mình. Lý Đại Cường không bị cắn chết, không phải vì mạng hắn lớn, mà vì bầy sói cố ý giữ mạng hắn làm cảnh cáo. Lúc này, Lý Đại Cường đã bị dọa đến choáng váng, chỉ còn biết vô thức kêu lên. Trên sườn núi, Triệu Tiểu Ngũ qua tiểu xảo quan sát thấy toàn bộ cảnh tượng này, trong lòng tràn ngập oán khí, lúc này mới tạm yên tâm. Theo mệnh lệnh cuối cùng của Triệu Tiểu Ngũ, Hắc Lang Vương cắn đứt yết hầu Lý Đại Cường. Hắc Lang Vương bước ra khỏi phòng, đứng trong sân nhà, nhìn tất cả với ánh mắt không hề có lấy một tia thương xót, chỉ còn lại sự lãnh khốc và kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thứ trở nên bình tĩnh trở lại, bầy sói đầy máu tươi chậm rãi rút khỏi nhà. Hắc Lang Vương lại gầm lên một tiếng vang, như tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành với Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này, thôn đã rối loạn, khắp nơi vang lên tiếng chó sủa và sói tru. Bầy sói nhanh chóng biến mất vào bóng đêm, chỉ để lại tòa nhà ngập tràn máu tươi, lan tỏa mùi tử khí. Sáng hôm sau, người dân thôn từ nơm nớp lo sợ bước ra trước cổng làng, cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hoàng. Gà bay, chó sủa, nhiều gia súc bị bầy sói cắn thương, thôn trong hỗn loạn, may mắn không có vật nuôi lớn nào tử vong. Thôn trưởng thôn từ mặt sắc nghiêm trọng, lòng như lửa đốt, bắt đầu thống kê tổn thất của đêm qua. Hắn đi thăm từng nhà dân trong thôn, nghe họ khóc lóc kể lể cùng oán giận, lòng càng thêm áy náy và tự trách. Khi hắn bước vào sân nhà Lý Đại Cường, một mùi máu đậm đặc ập vào mũi. Thôn trưởng cố gắng mở cửa cổng, trước mắt là cảnh tượng thảm khốc đến nỗi không nỡ nhìn. Ba người nhà Lý Đại Cường nằm la liệt trong phòng, máu đã khô, đọng thành những mảng đỏ sẫm trên sàn nhà. Thân thể họ đầy vết cắn xé của sói, quần áo rách tả tơi. Lý Đại Cường trừng mắt mở to, mặt vẫn còn vết sợ hãi tột độ, như nhìn thấy cảnh kinh hoàng nhất trước khi chết. Chân thôn trưởng run nhẹ, một luồng nhiệt từ dưới chân lan tỏa lên, cảnh tượng trước mắt thật sự quá đáng sợ. Hắn không ngờ bầy sói hung dữ đến vậy, lòng chỉ biết tự trách. Đều tại ta, nếu tối qua mà cử dân binh gác đêm, có lẽ tất cả đã không xảy ra. Ta làm gì mà lại đại ý như thế? Thôn trưởng biết rõ trách nhiệm bảo vệ dân làng của mình, nhưng bi kịch này đã xảy ra, hắn không biết làm sao để công bằng với dân làng. Cùng thôn trưởng, người dân tiến hành thống kê tổn thất, khi bước vào nhà Lý Đại Cường, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Một thanh niên trong thôn run rẩy nhìn cảnh tượng thảm thương, răng nghiến ken két. Một người già cầm sổ ghi tổn thất, tay run rẩy làm rơi sổ xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào cảnh máu me trong phòng, không nói nên lời. Khi ánh mắt họ chạm vào thi thể ba người nhà Lý Đại Cường, lòng đầy kinh hãi như thủy triều dâng lên. Một phụ nữ không chịu nổi kêu lên một tiếng thảm thiết, dùng tay che mắt, cơ thể run lẩy bẩy, như sắp ngã quỵ. Bên cạnh là một đứa trẻ cố gắng trấn tĩnh, nhưng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy trên trán tố cáo nỗi sợ hãi. Bờ môi hắn run run, khó nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đầy hoảng loạn lẩm bẩm. Này, này thật đáng sợ, sao lại như vậy? Nôn nôn. Nôn. Ở đây yên tĩnh vào nửa đêm, ánh trăng bị mây đen che khuất hơn phân nửa, chỉ còn lại vài sợi ánh sáng mỏng manh miễn cưỡng chiếu sáng lên đại địa. Giữa sườn núi phía trên, Triệu Tiểu Ngũ đã dùng hoa hỷ thước tiểu xảo quan sát thấy ba người nhà họ Lý đã tử vong. Khi ác khí xuất hiện, hắn lập tức rời đi khỏi vị trí sườn núi, đồng thời lau sạch mọi dấu vết của bản thân không để lại mảnh nào. Ở thời điểm bầy sói cùng Hắc Lang Vương đuổi tới hướng rừng già, Triệu Tiểu Ngũ giữ thần sắc lạnh lùng, rồi lộ ra một tia vui mừng. Hắn đứng chờ Hắc Lang Vương và bầy sói vây quanh rồi lặng lẽ rời đi khỏi vùng núi gần đó. Hắn biết rõ mỗi hành động của mình đều có thể dẫn tới hậu quả khó lường, nên cực kỳ cẩn thận, tẩy sạch mọi dấu vết tại vùng này. Dù chỉ là một mảnh lá rụng bị dẫm lên hay một cành cây bị bẻ gãy cũng không để sót. Hắn di chuyển uyển chuyển, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, như xuyên qua đêm đen u linh, không để lại chút sơ hở nào. Trở về hang ổ của Hắc Lang Vương, Triệu Tiểu Ngũ đứng trước cửa động, biểu tình nghiêm túc nói với Hắc Lang Vương. Hắc tử, ngươi hãy dẫn theo thủ hạ mới thu nạp đi xa một chút. Hắn dừng một chút, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, tiếp tục. Mấy ngày tới, nơi này chắc chắn sẽ có một đợt đại vây săn. Ba người bị lang cắn chết là chuyện quá nghiêm trọng, huyện sẽ không đứng nhìn. Họ nhất định sẽ tổ chức một chiến dịch vây bắt quy mô lớn, lúc đó núi rừng này sẽ bị lật tung lên trời, các ngươi ở lại đây thật quá nguy hiểm. Âm thanh của hắn rất nhẹ, nhưng giữa núi rừng yên tĩnh có thể nghe rõ, lời nói mang theo sự chân thật và đáng tin cậy. Hắc Lang Vương nghe xong, thân thể to lớn hơi chấn động, ngay sau đó truyền một cảm xúc đến Triệu Tiểu Ngũ trong đầu. Triệu Tiểu Ngũ tập trung tinh thần, cảm nhận được. Chớp mắt đã hiểu, hóa ra Hắc Lang Vương rất luyến tiếc hai tiểu gia hỏa là Hắc Long và Bạch Long. Ánh mắt sâu thẳm đầy lo lắng, sợ hai đứa nhỏ một mình trong rừng gặp nguy hiểm, vì Hắc Long và Bạch Long vẫn còn quá non nớt, chưa đủ sức tự bảo vệ mình trong môi trường tự nhiên tàn khốc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ánh mắt Hắc Lang Vương, không do dự nói. Hắc Long, Bạch Long, hai tiểu gia hỏa ta sẽ mang về nhà dưỡng. Vừa đúng nhà ta mới mua 4 chú chó săn nhỏ, chúng tương đương kích thước, sẽ giúp chúng hòa nhập thành một tập thể cẩu trợ thủ. Nói xong, hắn ngồi xổm, nhẹ nhàng vuốt ve da lông mềm mại của Hắc Long và Bạch Long, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hãy trở thành những trợ thủ săn lùng đại giang này thật giỏi nhé. Đại Lăng cái đầu cẩu có kinh nghiệm phong phú, có nó dạy bảo, mấy tiểu tử kia chắc chắn sẽ thành chó săn xuất sắc. Nghe lời Triệu Tiểu Ngũ, Hắc Lang Vương quay đầu nhìn đầu cẩu Đại Lăng. Ánh mắt nó không còn uy nghi như xưa, thay vào đó là đầy thiện cảm và tin tưởng, như thầm cầu mong đầu Lăng chăm sóc tốt cho con trai nó. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rõ ràng, đem Hắc Long nhỏ này mang về nhà có thể giấu đa số người, nhưng như lão Trương vốn là thợ săn giàu kinh nghiệm thì rất khó giấu. Tuy nhiên, hắn cũng không quá để ý, nói mình đào được tiểu sói con trong hang, dù sao cũng không ai có chứng cứ thực tế để phản bác. Ngoài ra, lão Trương hiện giờ một lòng một dạ chỉ quan tâm tới việc chơi với Đại Thanh Diều Hâu. Ngày thường rất ít ra ngoài, chỉ khi trời sấm mới mang Diều Hâu ra, gặp chúng cũng rất ít. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ đứng tại chỗ, ánh mắt kiên định nhìn Hắc Lang Vương cùng bầy sói thủ hạ, chậm rãi biến mất trong bóng tối rừng rậm. Hắc Lang Vương bước chân nặng nề thong thả, gần như vừa đi vừa ngoái đầu lại. Ánh mắt quyến luyến chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ và hai tiểu gia hỏa trong lòng, tràn đầy lưu luyến và vướng bận. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, vẫy tay gọi lớn. Hài tử giao cho ta, ngươi cứ yên tâm. Chờ vượt qua hiểm nguy, ngươi sẽ trở về. Hắc Lang Vương đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo Hắc Long, Bạch Long, cùng đón tiếp Đại Lăng, Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo, còn có Hổ Đầu Ông và Đốm Đen Nhện Độc, tất cả đều không có tác dụng gì khác, rồi nhanh chóng về nhà. Hắn đi theo đường núi uốn lượn, bước nhanh vội vàng nhưng vẫn cảnh giác xung quanh, sợ gặp chuyện ngoài ý muốn. Khi Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng về đến nhà, chân trời đã ló rạng ánh sáng bạc. Ánh sáng trắng mờ như tơ lụa chậm rãi lan tỏa trên chân trời, xua tan bóng đêm đen, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Hắn mệt mỏi nhưng mang theo một niềm vui, bước vào sân, nhìn quen thuộc mọi thứ, trong lòng dâng lên cảm giác kiên định. Trận thù này xem như báo xong, hy vọng từ nay về sau có thể sống tốt. Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi đi về phòng. Hắn cũng lười không muốn thả Hổ Đầu Ong và Đốm Đen Nhện Độc, nên để chúng trong phòng, cân nhắc có thể dùng làm tiểu thú cưng riêng. Chúng nhỏ gọn, dễ mang theo và che giấu, hơn nữa có thể có ích trong tương lai. Vì vậy, hắn đặt Hổ Đầu Ong và Đốm Đen Nhện Độc trong phòng, dặn chúng không được tùy tiện làm tổn thương người, rồi mới yên tâm ngủ. Vừa lúc hắn ngủ, Hồng Hồ Ly mang theo 5 con tiểu tể tử nghịch ngợm ngủ bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Hồng Hồ Ly nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt đầy yên tâm. Đầu cẩu Đại Lăng như hiểu được ý nghĩ của Triệu Tiểu Ngũ, không cần sắp xếp, nhẹ nhàng vẫy đuôi, dẫn theo Hắc Long và Bạch Long đi về phía ổ chó. Nó vừa đi vừa nhìn hai tiểu gia hỏa, như đang giới thiệu quy củ cho hai thành viên y mới. Hắc Long và Bạch Long tò mò quan sát xung quanh, ánh mắt linh hoạt dò xét môi trường mới. Dù rời khỏi núi rừng quen thuộc và bên cạnh Hắc Lang Vương, nhưng bên bạn bè như Triệu Tiểu Ngũ và Đại Lăng, chúng cũng không cảm thấy bất an. Đặc biệt khi nhìn thấy 4 chú chó săn với kích thước tương đương, hai đứa càng hào hứng hơn. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy mình ngủ đến giữa trưa, một giấc ngủ thơm ngọt khác thường, như muốn xua tan hết mệt nhọc sau những ngày bôn ba trong núi rừng. Khi tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Triệu Đào đang dọn dẹp nhà cửa. Triệu Đào nhanh nhẹn sắp xếp bàn ghế, quét dọn đất, thường xuyên còn bày biện các vật dụng lộn xộn cho gọn gàng. Triệu Tiểu Ngũ duỗi người, khiến Triệu Đào chú ý. Triệu Đào liếc nhìn hắn rồi nói. Tỉnh rồi à? Tối qua mấy giờ về thế? Triệu Tiểu Ngũ đắn đo 2 giây, mới đáp. Quên rồi, không biết mấy giờ. À đúng rồi, tao nhặt được 2 chú chó săn trong núi, còn để ở sân kia. Triệu Đào vừa dọn vừa nói. Nguyên ra là chó săn, tao cứ nghĩ đây giống chó sói cơ. Ngày thường đại tỷ luôn đến phòng giúp hắn sửa sang lại chỗ ở, hôm nay lại không thấy đại tỷ đâu. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng không khỏi dấy lên một tia nghi hoặc, ngồi thẳng người, nâng cao giọng hỏi. Tứ tỷ, đại tỷ đâu? Có chạy đi đâu rồi? Triệu Đào đang một bên chuyên chú sửa sang lại tủ quần áo nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ gọi, ngừng tay trung động tác, quay người nhìn về phía hắn, trong ánh mắt có chút trách cứ lẫn bất đắc dĩ nói. Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi đại tỷ, ngươi ngày hôm qua đã chạy đi đâu rồi? Đại tỷ đi ra ngoài thu dược liệu rồi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, hơi gật gật đầu, trên mặt nghi hoặc dần dần nhường chỗ cho lo lắng, hắn nhẹ giọng hỏi. Đại tỷ, thân thể đã khỏe lại chưa? Triệu Đào nhìn thấy ngày thường nghịch ngợm gây sự, làm người nhọc lòng của đệ đệ, giờ phút này lại quan tâm đại tỷ như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một niềm vui mừng. Nàng đến ngồi xuống mép giường Triệu Tiểu Ngũ, nhẹ nhàng nói. Đại tỷ không có việc gì, hai ngày nay ăn ngon uống tốt, chỉ là thân mình gầy đi một chút, không có vấn đề gì lớn. Ngươi cũng đừng lo, bọn họ năm người là do chính mình phân công. Nhị tỷ, tam tỷ đều từ nhà chồng bên kia thôn đi thu dược liệu. Ngươi cũng biết, nhị tỷ ở thôn bên nhà chồng, ở bên kia sống một thời gian, với người trong thôn rất hòa hợp, đối với tình hình địa phương cũng rất quen thuộc, cho nên đi nhà chồng bên kia thôn thu dược liệu thuận lợi rất nhiều. Tam tỷ gả ở thôn tuy nói khoảng cách với chúng ta không quá xa, nhưng bên kia dược liệu tài nguyên rất phong phú, nên cũng bận một trận. Đường ca với Văn Tú còn lại là đi quanh quanh các thôn gần chúng ta thu dược liệu. Dược liệu trong thôn sẽ để lại cho đại tỷ, vì đại tỷ thân thể còn yếu, không thích hợp đi xa. Vốn dĩ Văn Tú đi thu dược liệu trong thôn, hái thuốc các nữ nhân đều rất tin tưởng nàng. Nhưng vì xem đại tỷ thân thể yếu lại còn mang theo hai đứa nhỏ, nên quyết định tự mình đi quanh thôn thu dược liệu, để lại dược liệu trong thôn cho đại tỷ. Văn Tú nha đầu này tâm địa thiện lương, lại rất chu đáo, luôn nghĩ cho người khác. Triệu Đào dừng một chút, tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Nói về thu dược liệu thì không cần các nàng động thủ kéo về, các nàng chỉ đi tuyên truyền, nói cho bọn họ biết giá cả và phẩm loại dược liệu. Giống như nhị tỷ và tam tỷ ở nhà chồng bên kia thôn thu dược liệu, cũng là do người ta trực tiếp mang dược liệu đến cho các nàng. Như vậy vừa tiện lợi lại đỡ tốn sức, các nàng chỉ cần ở nhà chờ tiếp nhận là được. Đường ca với Văn Tú thu dược liệu ở các thôn quanh thôn ta, các thôn cũng khá gần nhau. Đến lúc mỗi ngày chiều tan tầm, đường ca, đại tỷ và Văn Tú sẽ thống nhất tập hợp ở trước tiểu kiều của thôn ta, một mảnh đất trống rộng để thu dược liệu. Mảnh đất trống đó rộng mở, vị trí vừa phải, cảnh vật xung quanh cũng khá thích hợp, dễ dàng sửa sang và gửi dược liệu. Đại gia tập trung ở đó, cũng có thể giao lưu, cùng nhau trao đổi việc thu hoạch và các vấn đề phát sinh, kiểm tra đối chiếu các hạng mục, làm cho công tác thu dược liệu được tiến hành trôi chảy. Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc nghe Triệu Đào kể, trong lòng dần dần hiểu rõ kế hoạch của mọi người. Triệu Đào nhìn Triệu Tiểu Ngũ đang trầm tư, nhẹ nhàng vỗ vai hắn nói. Tiểu Ngũ, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, các tỷ tỷ giờ cũng chẳng thể làm được việc tốt, ta cũng không thể ngày ngày ra đồng làm việc như bây giờ. Nào có thể như bây giờ mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi mà còn có lương. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu, quái dị nhìn Tứ tỷ nói. Tứ tỷ, hôm nay sao thế? Nói chuyện lịch sự thế, chẳng giống ngươi tí nào. Vốn đang định khen Triệu Tiểu Ngũ, Triệu Đào nghe vậy suýt chút nữa động tay đánh hắn. Lúc này, Triệu Đào như nhớ ra điều gì quan trọng, nói. Văn Tú sáng nay đã đến, nhưng thấy ngươi ngủ nên không làm phiền, các nàng có mấy việc muốn hỏi ngươi, chuyện thu dược liệu không có vốn thì làm sao bây giờ? Văn Tú trong nhà có tiền, lão Trương đi săn cũng tiết kiệm được một ít. Nhưng giống đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ cùng đường ca thì không có vốn thu dược liệu. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, bỗng một tay đặt lên trán, trên mặt lộ vẻ phiền não, tự nghĩ sao mình lại quên mất chuyện quan trọng này. Chắc mấy ngày nay bận tâm chuyện báo thù, để cho họ lo thu dược liệu rồi. Hắn không nói thêm, đứng dậy đi rửa mặt, nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài tìm họ thương lượng chuyện vốn. Vừa rửa mặt, vừa sốt ruột hỏi. Các nàng hôm nay đã bắt đầu thu dược liệu chưa? Triệu Đào như nắm rõ lịch trình của các nàng, không chút lúng túng nói. Chưa đâu, nói là hôm nay đi tuyên truyền các thôn, chiều tập hợp lại học kiến thức về dược liệu, chắc chắn ngày mai mới bắt đầu chính thức thu. Triệu Tiểu Ngũ nghe tin, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Còn kịp, còn kịp. Hắn nhanh chóng tính toán, chuẩn bị lấy ra từ tiểu kim khố 1.000 đồng, coi như cho các nàng vốn thu dược liệu. Mỗi người 200 đồng. Tiền cho ba tỷ tỷ và mình chưa kể phụ Văn Tú cũng không sao, đều là người trong nhà, giúp đỡ nhau là đúng. Nhưng tiền của đường ca Triệu Cường thu dược liệu chắc chắn còn phải đưa lại cho hắn. Triệu Tiểu Ngũ tính chờ Triệu Cường đưa lại 200 đồng, sẽ chuyển cho tứ tỷ Triệu Đào. Như vậy mỗi tỷ tỷ đều nhận được số tiền tương đồng, không nghiêng lệch. Hơn nữa, hắn còn tính toán sẽ chia phần tiền bán hổ đầu ông thu được cho Triệu Đào, để nàng không bị thiệt. Thậm chí còn được nhiều hơn một chút so với thu dược liệu. cũng coi như là trả công cho tứ tỷ lo việc nhà thường ngày, để nàng có phần thu hoạch và đảm bảo. Rửa mặt xong, Triệu Tiểu Ngũ chưa vội ra cửa, ngồi trong sân nhìn Đại Lăng mang theo vài chú tiểu chó săn cùng Bạch Long, Hắc Long chơi đùa cùng nhau. Lúc này, tiểu hồ ly từ phòng hắn chậm rãi bước ra. Phía sau là năm con hồ ly con lông xù, nhắm mắt theo đuôi đi theo, như năm quả cầu lông nhỏ tinh nghịch. Năm tiểu hồ ly rõ ràng nhỏ hơn mấy chú tiểu chó săn một chút, so với Hắc Long, Bạch Long thì còn đáng yêu hơn nhiều. Tinh ý mà nói, sau khi hồ ly nhóm sinh ra, Nhật tử đã yên tĩnh trôi qua hơn một tháng rưỡi, cũng là thời điểm nên ra hoa. Vừa thấy năm tiểu hồ ly, bọn tiểu chó săn đang chơi trong sân lập tức tập hợp thành một nhóm bốn con, còn có Hắc Long, Bạch Long cũng dừng lại, ánh mắt và hành động nhất trí nhìn về phía năm tiểu hồ ly. Bốn chú tiểu chó săn như tự nhiên kích hoạt bản năng, cong người lên, dựng thẳng lỗ tai, mắt nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, phát ra tiếng gầm nhỏ, đồng thời có tiếng ô ô uy hiếp, phản phất tuyên bố chủ quyền lãnh địa với khách không mời. Hồng hồ ly lại có vẻ phá lệ trấn định, nó như cũng không lo lắng cho hài tử của mình sẽ bị nhóm tiểu chó săn kia thương tổn. Nó ung dung đi đến cửa phòng Triệu Tiểu Ngũ, sau đó chậm rãi ngồi xổm, lặng lẽ nhìn màn hình trước mắt. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ trầm ổn và bình tĩnh, phản phất có 10 phần tin tưởng vào sự an toàn của hài tử. Bọn tiểu hồ ly có lẽ lần đầu ra khỏi phòng, đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm và một đám gia hỏa nhìn thoạt không quá hữu hảo. Chúng do dự, gắt gao rút vào mẫu thân bên người, đôi mắt nhỏ tràn đầy khiếp đảm và bất an. Mỗi bước đi đều rất cẩn thận, không dám rời xa mẫu thân che chở. Có thể do hệ thống thần bí đang âm thầm phát huy tác dụng, Hắc Long và Bạch Long đối với năm con tiểu hồ ly cũng không có địch ý lớn. Chúng chỉ đứng im một bên, ánh mắt mang theo sự tò mò và hờ hững, không giống như bốn con tiểu chó săn kia, không hề xúc động hay công kích. Còn bốn con tiểu chó săn kia không bị khế ước, có thể rất khác biệt. Trong đó, Liên Xô Hồng tiểu cẩu, thời gian này được Triệu Tiểu Ngũ nuôi dưỡng đến mập mạp, toàn thân lông mượt mà sáng bóng. Giờ phút này, nó nhìn sang tiểu hồ ly, ánh mắt không kìm được xúc động, chân sau dùng sức giẫm mạnh, thân mình như mũi tên rời dây cung lao tới. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là mấy con tiểu hồ ly tuy nhu nhược nhưng không thể khinh thường. Triệu Tiểu Ngũ mới nhìn thấy động tác của Liên Xô Hồng tiểu cẩu thì giật mình, vội ngăn lại, ánh mắt đầy lo lắng sợ bọn tiểu hồ ly bị thương. Nhưng trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, sự việc bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy tiểu Bạch Long lóe lên như tia chớp màu trắng lao nhanh về phía Liên Xô Hồng tiểu cẩu. Động tác nhanh nhẹn sắc bén, chân trước ấn xuống thân Liên Xô Hồng tiểu cẩu, khiến nó không thể động đậy. Ngay sau đó vươn miệng, răng nhọn cắn chặt cổ Liên Xô Hồng tiểu cẩu. Bạch Long dùng sức vung người về phía sau, động tác liền mạch, trôi chảy như nước chảy mây trôi, ném con tiểu Liên Xô Hồng này về phía mặt đất. Liên Xô Hồng tiểu cẩu bị công kích bất ngờ, đầu óc choáng váng, trên mặt đất quay mấy vòng mới đứng vững. Nó nhìn Bạch Long với vẻ mặt mờ mịt, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Triệu Tiểu Ngũ thấy Bạch Long hạ thủ như vậy thì thầm trong lòng. Ngưu bức. Quả không hổ là Bạch Cẩu Vương nhãi con. Hắn vừa kinh ngạc vừa tán thưởng, không ngờ tiểu Bạch Long tuổi nhỏ đã có thân thủ lợi hại và phản ứng dũng cảm. Điều này khiến hắn rất kỳ vọng vào tương lai trưởng thành của Bạch Long, không biết tiểu chó săn này sẽ có những biểu hiện khiến hắn kinh ngạc đến thế nào. Sau khi tiểu Bạch Long bày ra sức mạnh chấn nhiếp, bốn con tiểu chó săn vốn hung dữ liền trở nên ngoan ngoãn. Ánh mắt hung tợn dần tiêu tan, thân thể cũng không còn căng thẳng, sợ hãi đứng tại chỗ, không dám tùy tiện tấn công năm con tiểu hồ ly. Năm con tiểu hồ ly cũng nhanh chóng nhận ra biến chuyển thế cục, có cẩu đại ca cường đại chống lưng, liền can đảm hơn hẳn. Chúng thận trọng rời xa mẫu thân, chân nhỏ bước nhẹ nhàng, vừa đi vừa dò xét xung quanh. Rồi nhanh chóng chạy đến bên Bạch Long, quấn quýt thân mật, vừa tò mò vừa lắng nghe. Ánh mắt chúng lấp lánh linh động, đôi tai thi thoảng động đậy, cảm nhận hơi thở Bạch Long. Thấy tiểu Bạch Long không bị thương, chúng càng thêm gan lớn, bắt đầu đi về hướng Hắc Long và nhóm tiểu chó săn bên kia. Ban đầu quan sát từ xa, sau đó từng bước tiến gần, từng bước đều thận trọng và tò mò. Tiểu cẩu đều rất thông minh, Liên Xô Hồng tiểu cẩu vừa bị giáo huấn cũng là bài học cho chúng. Chúng biết tiểu hồ ly không phải con mồi, nên chỉ kiềm chế tính tình, không tấn công. Triệu Tiểu Ngũ đứng một bên nhìn, thấy nhóm tiểu hồ ly và tiểu chó săn dần chơi cùng nhau, căng thẳng trong lòng cũng giảm bớt. Ánh mắt hắn hiện lên niềm vui và sự kỳ vọng, thầm nghĩ. Có lẽ sau này cẩu trong bang còn có hồ ly hỗ trợ săn thú. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng hợp tác tác chiến của cẩu và hồ ly, đầy mới lạ và khả năng vô hạn. Tuy vậy, Triệu Tiểu Ngũ biết, với hình thể và sức chiến đấu hạn chế, hồ ly trong đội săn thú chỉ có thể tương đương e tao cẩu, e tản ra săn mồi. Chúng lợi dụng sự nhanh nhẹn và giảo hoạt để mê hoặc hoặc săn các loại con mồi nhỏ. Hồ ly tuy nhanh nhẹn và linh hoạt, nhưng khi đối mặt với các giả thú lớn hung mãnh thì khó có thể đối đầu trực diện. Dự đoán này của Triệu Tiểu Ngũ đã chính xác. Khi nhóm gia hỏa dần trưởng thành, trong bang có 5 con hồ ly, chính xác là 6 con. Chúng phát huy ưu thế tự nhiên, đảm nhận vai trò tìm kiếm con mồi chủ chốt. Dựa vào khứu giác và thính giác nhạy bén, chúng nhanh chóng phát hiện dấu vết con mồi trên diện tích núi rừng rộng lớn, rồi phát ra tiếng kêu đặc biệt để thông báo cho cẩu. Triệu Tiểu Ngũ phân chia lang, cẩu, hồ ly thành các nhóm giúp săn khác nhau. Cẩu giúp dựa vào thân thể khỏe mạnh và sức công kích mạnh, chịu trách nhiệm săn các loại động vật lớn như lợn rừng. Chúng dùng chiến thuật vây bắt, đẩy lợn rừng vào chỗ bí mật rồi vật lộn quyết liệt. 6 con hồ ly hợp thành nhóm nhỏ, dựa vào bụi rậm và cây cối làm nơi ẩn nấp, chủ yếu săn gà rừng, thỏ, lửng và các loại thú nhỏ. Chúng lợi dụng sự bất ngờ để tấn công, tỷ lệ thành công cao. Dù hồ ly săn được không nhiều như cẩu, nhưng tích tiểu thành đại, cũng thu hoạch không ít, giúp Triệu Tiểu Ngũ tăng thêm lực lượng săn thú. Buổi chiều khi mọi người trở về với thuốc dược, Triệu Tiểu Ngũ lấy ra 1.000 đồng tiền mặt, đặt trước mặt 5 người. Mỗi người nhận được 200 đồng tiền, đây là tiền vốn thu dược liệu. 5 người cấp trấn trụ không biết Triệu Tiểu Ngũ có nhiều tiền như vậy. Triệu Tiểu Ngũ mở miệng. Hai ngày nay ta luôn vội đi săn, đã quên chuyện quan trọng này. Mỗi người 200 đồng tiền, đây là tiền vốn thu dược liệu. 5 người nghe nói Triệu Tiểu Ngũ cư nhiên còn cấp vốn tiền thu dược liệu, trong lòng vốn còn một tia băn khoăn liền tiêu tan sạch, không còn thấy bóng dáng nghi ngờ nào nữa. Trong mắt bọn họ, với sự hỗ trợ của số vốn này, con đường phía trước lập tức trở nên quang minh, bằng phẳng. Thật ra, trong 5 người thu dược liệu, chỉ có Văn Tú và Triệu Cải là thật sự tin tưởng Triệu Tiểu Ngũ từ tận đáy lòng. Văn Tú đã quen biết Triệu Tiểu Ngũ lâu năm, dù trước kia hắn có phần bất cần đời, nhưng Văn Tú luôn vững tin hắn có một tấm lòng vàng. Còn Triệu Cải vì gã tương đối sớm, không rõ chỉ mong giữ gìn sự yên ổn. Còn đối với đại tỷ của Triệu Tiểu Ngũ, tình máu mủ thân thiết đã khiến nàng luôn kiên định tin tưởng đệ đệ. Dù bên ngoài mọi người đối đãi Triệu Tiểu Ngũ thế nào, trong lòng Triệu Cải, đệ đệ mãi là người thân đáng tin cậy nhất. Giống như Triệu Cường, Triệu Khiết, Triệu Đoá ba người, trước kia đều rõ ràng biết Triệu Tiểu Ngũ là một kẻ hỗn độn. Trong quá khứ, Triệu Tiểu Ngũ suốt ngày chơi bời lêu lỏng, gây chuyện thị phi, hoặc đánh nhau với đám côn đồ, hoặc chìm đắm trong những việc không ra gì, khiến người thân đau lòng, làm người xung quanh tránh xa. Giờ đây, Triệu Tiểu Ngũ như đã thay đổi, có chuyển biến thật lớn. Mấy người tuy vui mừng vì hắn cải tà quy chính, nhưng những ký ức xưa vẫn như bóng ma bao phủ trong lòng, khiến họ vẫn còn chút băn khoăn. Rốt cuộc, một người thay đổi có thể duy trì lâu dài hay không, không ai có thể nói trước. Khi Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp lấy tiền ra, hào sản đưa cho bọn họ trước mặt để đi thu mua dược liệu, bọn họ liền không còn lo ngại chuyện vốn nữa. Lúc đó, họ rõ ràng cảm nhận được quyết tâm và thành ý của Triệu Tiểu Ngũ, như nhìn thấy ánh rạng đông của tương lai thành công. Triệu Cường mỉm cười, mặt đầy hân hoan, nói tiếp. Này 200 đồng tiền tính ta cho các ngươi mượn, khi nào các ngươi có tiền rồi thì trả, ta sẽ từ từ khấu trừ tiền dược liệu. Hắn giọng nói trầm ổn, kiên định, ánh mắt toát lên sự chân thật và tự tin. Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ, hắn hiểu rõ số tiền 200 đồng này với đại gia mà nói ý nghĩa rất lớn. Ở thời đại này, 200 đồng không phải là số tiền nhỏ. Triệu Cường tại nhà Triệu Tiểu Ngũ đãi một hồi, cùng đại gia nói chuyện vài câu, rồi cầm 200 đồng đứng dậy cáo từ, về nhà ăn cơm. Triệu Tiểu Ngũ vẫn đưa đường ca Triệu Cường đến cửa, nhìn bóng dáng hắn đi xa, lúc đó mới quay trở lại phòng. Chờ Triệu Cường đi rồi, trên mặt Triệu Tiểu Ngũ thoáng hiện vẻ nhẹ nhàng, tự tại. Hắn hơi thanh âm nhẹ nói, lúc này mới thẳng thắn nói thật với bốn cô tỷ tỷ và Văn Tú. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói. Vừa rồi đường ca ở đây, ta có chút ngượng ngùng nói thẳng. Đây 200 đồng, các ngươi cứ nhận lấy, coi như đệ đệ gửi cho các ngươi lễ vật. Trong thanh âm hắn mang theo sự thân thiết và ấm áp, ánh mắt tràn đầy tình cảm với các tỷ tỷ và Văn Tú. Các ngươi vì gia đình này, vì ta, đã trả giá quá nhiều. Giờ ta có khả năng, cũng muốn làm chút gì đó cho các ngươi. Tiền này coi như là chút lòng thành của ta với các ngươi, mong các ngươi đừng từ chối. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ đưa tiền đến trước mặt các nàng, nét mặt chân thành, nở nụ cười tươi. Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ cùng Văn Tú nghe được, gần như bản năng vội vàng xua tay từ chối. Các nàng mặc dù cảm kích, nhưng cũng kèm theo chút ngại ngùng, không dám nhận. Nếu nói tiền này là Triệu Tiểu Ngũ cho mượn, các nàng đã nhận rồi. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ nói tặng, khiến mấy người có phần lo lắng. Trong quan niệm của các nàng, 200 đồng không phải là số nhỏ, sao có thể dễ dàng nhận lấy. Thấy các nàng không nhận, sợ tứ tỷ Triệu Đào không có tiền mà buồn lòng, Triệu Tiểu Ngũ vội nói tiếp. Đến lúc đó, Đường ca cho tiền ta rồi, ta sẽ đưa số tiền này cho tứ tỷ. Các ngươi đều là nữ nhân quan trọng nhất với ta, mỗi người 200 đồng, không hơn không kém. Hắn giọng chân thành tha thiết, ánh mắt kiên định đảo qua từng người, ý định làm các nàng cảm nhận được sự thật lòng của hắn. Bốn cô tỷ tỷ nghe xong, ngoài sâu trong nội tâm xúc động dâng trào, bên ngoài không biểu hiện gì nhiều. Các nàng chỉ lặng lẽ đứng đó, trong ánh mắt đang xen niềm vui, hân hoan và một tia cảm xúc khó diễn tả. Nhiều năm qua, nhìn Triệu Tiểu Ngũ từ một cậu bé ngây thơ, bất hảo dần trưởng thành thành người có trách nhiệm, trọng tình nghĩa, các nàng trong lòng đầy cảm khái. Còn Văn Tú thì khác. Mọi người đều hiểu mà không nói, biết nàng và Triệu Tiểu Ngũ quan hệ thân thiết, nhưng chưa chính thức đính hôn. Lời nói thẳng thắn và hào phóng của Triệu Tiểu Ngũ khiến Văn Tú đỏ mặt, ngượng ngùng. Mặt nàng thoáng đỏ như táo chín, như bị lửa đốt cháy, đỏ lan đến bên tai. Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt mang vẻ ngượng ngùng và bối rối, ngón tay không tự giác xoắn góc áo, có phần co rúm bất an. Mấy cô tỷ tỷ thấy vậy, cười vui vẻ trêu chọc. Nhị tỷ cười nói. Này Văn Tú, mặt đỏ như quả táo chín, Tiểu Ngũ thật có bản lĩnh. Tam tỷ cũng phụ họa. Đúng vậy, xem ra về sau thành gia, các ngươi còn phải khiến người kia ngượng ngùng mỗi ngày. Tiếng cười vang trong phòng, làm bầu không khí vốn hơi nặng nề trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ. Văn Tú nghe lời trêu chọc của mấy cô tỷ, càng đỏ mặt đến mang tai, chỉ muốn tìm chỗ chui xuống. Nàng oán trách liếc mắt Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt không hề trách móc, mà đầy sự ngọt ngào, e thẹn như tiểu nữ nhi. Cuối cùng, sau những lời đùa vui của nhị tỷ, tam tỷ, cùng vài câu chuyện phiếm với đại gia, họ ăn cơm chiều xong mới cáo từ. Lúc này đã vào chính mùa hè, ngày dài đêm ngắn, trời tối cũng còn sớm. Gia đình Triệu Tiểu Ngũ ăn cơm chiều xong, ngoài trời vẫn sáng rực. Ánh hoàng hôn chiếu vào sân, phủ lên một lớp ánh vàng lấp lánh, yên bình, đẹp đẽ. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở cửa, nhìn bóng dáng nhị tỷ, tam tỷ đi xa, lòng tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Hắn quay người trở lại phòng, nhìn đại tỷ, tứ tỷ cùng Văn Tú đang bận rộn, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ những người thân yêu bên cạnh mình. Vừa lúc Triệu Tiểu Ngũ trở vào phòng, trong sân truyền đến tiếng reo hò vui mừng. Cây cột! Cây cột! Tốt lắm rồi! Lão Chu tiến đến, nhìn Triệu Tiểu Ngũ rồi cười ha ha nói. Tiểu Ngũ tử! Ông trời mở mắt rồi! Đại tỷ của ngươi cùng cả nhà đều còn sống. Nghe được lời lão Chu, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng chợt sáng tỏ, khẳng định rằng Lý Đại Cường một nhà ba người bị sói cắn chết là thật. Hắn âm thầm nghĩ. Này tin tức truyền bá tốc độ có phải hơi nhanh quá không? Đêm qua, Lý Đại Cường cùng gia đình ba người bị sói cắn chết. Bình thường trong trường hợp như vậy, tin tức cần một thời gian mới có thể lan truyền rộng. Triệu Tiểu Ngũ đoán, thi thể Lý Đại Cường ba người sáng nay chắc chắn đã bị người phát hiện, và lúc này mới vừa chạng vạng tối, tin tức đã lan truyền đến trong thôn, tốc độ truyền bá thật sự nhanh. Phải biết rằng hiện tại là một thời đại không có Internet, không có tín hiệu điện thoại. Cách duy nhất để truyền tin là truyền miệng, người này truyền cho người kia. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ thay đổi rất nhanh, lập tức quyết định sẽ diễn một vở kịch trước mặt lão Chu. Hắn hít sâu một hơi, cố ý làm bộ cực kỳ giật mình, mắt mở to trừng lớn, miệng hơi hé mở, dùng giọng điệu không thể tin nổi nói. Cái gì? Đều đã chết rồi sao? Ngay sau đó, trên mặt hắn thần sắc nhanh chóng chuyển từ khiếp sợ sang vui mừng, phấn khích hô to. Thật tốt quá! Quả là trời đã mở mắt. Hắn diễn rất nhịp nhàng, như thật vừa mới biết tin, thể hiện chân thành. Nhưng hắn không dừng lại, để không làm lão Chu nghi ngờ, còn giả vờ tò mò hỏi. Chu thúc, toàn gia chết như thế nào vậy? Lão Chu bị phản ứng đột ngột của Triệu Tiểu Ngũ làm hơi sửng sốt, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều. Ông vừa kéo tay Triệu Tiểu Ngũ đi vào phòng, vừa nói. Nghe nói là bị sói cắn chết, đáng đời. Trong giọng nói lão Chu có chút giải hận, rõ ràng Lý Đại Cường đối với Triệu Cải có hành động khiến người ta khinh thường. Từ gia thôn hôm qua đã có sói đến phá hoại, tối đến đàn sói liền vào thôn. Nghe nói nhiều gia súc trong thôn bị giết, tình trạng hỗn loạn. Lý gia cũng không rõ chuyện gì xảy ra, đã bị đàn sói tấn công. Khi nói chuyện, lão Chu nhanh bước vào bùn trong, dưới chân bùn đất bị đạp lên. Ánh mắt ông nhìn thấy trên giường Triệu Đức Trụ. Lúc này Triệu Đức Trụ đã ngồi dậy, trong mắt còn ánh lên chút kinh ngạc. Mới nãy, lão Chu nói chuyện bên ngoài, tiếng vọng thoáng qua tai hắn, đại khái nghe được, khiến lòng chấn động. Lão Chu vừa tới, hắn lập tức phấn chấn, nhảy xuống giường, không màng hai chân còn trần trụi, vội đến trước mặt lão Chu. Triệu Đức Trụ tay run nhẹ, nắm chặt tay lão Chu, giọng nói vì kích động mà khàn khàn. Ngươi nói thật sao? Toàn bộ gia súc thật sự bị sói cắn chết. Lão Chu nhìn vẻ mặt vội vàng của Triệu Đức Trụ, vừa gật đầu vừa cười ha ha. Đúng thật, đúng thật. Hôm nay ta dẫn bà xã lên núi hái thuốc, gặp người hái thuốc từ gia thôn đó. Người hái thuốc vẻ mặt hoảng sợ kể lại chuyện này, ban đầu chúng ta cũng không tin. Lão Chu ánh mắt còn lưu giữ nét kinh ngạc lúc nghe tin. Nhưng người hái thuốc nói, thôn trưởng đã báo cáo lên công xã, có lẽ sắp tổ chức vây săn lớn. Cuối cùng sói phá hoại không thể xem thường, nếu không tăng cường kiểm soát, người dân quanh thôn đều sẽ lo lắng phòng bị. Nói đến vây săn, lão Chu không khỏi nhìn Triệu Tiểu Ngũ, thật sự ấn tượng sâu sắc với những chuyện đi săn của hắn. Trước đây hắn từng giúp Triệu Tiểu Ngũ nâng con gấu khổng lồ, lúc đó cân nặng con gấu khiến mấy người họ đều khó thở. Sau đó hắn tận mắt thấy Triệu Tiểu Ngũ cõng một con báo máu phập phồng đại hoa báo xuống núi, con báo mà trong thôn bao lâu không có thợ săn nào săn được. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ tỏ ra cực kỳ hứng khởi, cười nói với Triệu Đức Trụ. Ta nghe nói giống nhà Lý kia đều tử tuyệt, không cần làm bất kỳ thủ tục nào, tỷ ta có thể tự do khôi phục thân phận, xem như tự động ly hôn. Hắn giọng vui tươi vang như tiếng sấm, trong phòng như nổ tung. Lời nói này làm Tô Nguyệt Cầm và Triệu Cải đầu tiên sửng sốt, sau đó là một trận vui mừng lớn. Triệu Cải mắt lóe lệ quang, cùng mẹ là Tô Nguyệt Cầm ôm nhau xúc động khóc to. Tiếng khóc ấy vừa để xả cơn cực khổ quá khứ, vừa là khao khát tương lai mới. Triệu Đào và Văn Tú đứng bên cạnh vỗ nhẹ, mắt cũng tràn đầy niềm vui. Triệu Đức Trụ và lão Chu nghe lời Triệu Tiểu Ngũ nói, đều rộn ràng trong lòng. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lần đầu nghe chuyện này. Theo nhận thức trước đây, chuyện hôn nhân không dễ giải quyết, nhưng trường hợp một gia đình tự động ly hôn do tử tuyệt như vậy thật lạ lùng. Triệu Đức Trụ lấy lại tinh thần, ánh mắt đầy nghi hoặc, không nhịn được hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi làm sao biết chuyện này? Có thật không? Giọng hắn mang theo sự sốt ruột, mong chờ câu trả lời chắc chắn, vì đây liên quan đến vận mệnh tương lai con gái lớn Triệu Cải. Triệu Tiểu Ngũ hơi ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định, tự tin gật đầu. Xác định. Lần trước ta đi huyện bán hoa báo đã hỏi bộ phận chính phủ. Lúc đó ta nghĩ đến việc để tỷ ta ly hôn, nên đã hỏi kỹ về chính sách pháp luật. Không ngờ hôm nay chuyện đó thật sự xảy ra. Triệu Tiểu Ngũ nói rất phấn khởi. Lão Chu hơi gật đầu, trong lòng thầm khen ngợi sự cẩn thận và tầm nhìn của Triệu Tiểu Ngũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.